Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, thứ 320 chương chúng ta lúc nào thành thân. Trải qua phía trước hai chàng hỗn chiến tái, mọi người coi như là hiểu, Nam Thành học viện này nhất chi đội ngũ, nhất định là ở bợ đỡ Vân Tiêu Tông và Thiền Tông, mới có thể như thế trắng trợn cho bọn hắn phóng thủy. Đây quả thực là quá vô sỉ. Vân Sơ cũng có chút mất trật tự. Hạ đấu võ đài hậu, Tô Tử Dịch đang nghi hỏi nàng, Vân Tiêu Tông và Thiền Tông là cố ý cho chúng ta phóng thủy. Vân Sơ bí hiểm nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tử Dịch, hắn cảm thấy hắn dường như biết cái gì không được sự tình. Bất quá, Vân Sơ mới sẽ không nói cho nàng, kỳ thực nàng cũng không hiểu ra sao. Vân Tiêu Tông đệ tử cho nàng phóng thủy nàng rất có thể hiểu. Dù sao đám kia đùa so với ở đã biết quân Hàn Nguyên cường đại sao. Mỗi đều muốn lấy lòng nàng, nhượng quân Hàn Nguyên thu bọn họ làm đồ đệ. Ở trước mặt quân Hàn Nguyên cho nàng phóng thủy, nàng rất khó hiểu. Thế nhưng Thiền Tông đệ tử lại chuyện gì xảy ra? Tiêu Trải, Nghĩ Thượng Nhà Xí. Đừng tưởng rằng mọi người nhìn không ra bọn họ trước mỗi dũng mãnh thiện chiến linh hoạt xảo quyệt. Tương đối thủ đánh hạ đài A, thế nào thay đổi Nam Thành học viện này một đội, lập tức liền Tiêu Chảy. Trước mặt mọi người nhân là ba tuổi tiểu hay tốt như vậy lừa không? Đương nhiên, mặc kệ Vân Sơ trong lòng là thế nào châm chọc, Tiểu Bạch cũng làm mọi thuyết nàng này một đội qua, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Làm cho nàng so sánh ngoài ý muốn chính là, Mạc Vũ Huyên vẫn chưa dự thi, Thiền Tông đã cho, Vân Tiêu Tông tự nhiên cũng là đã cho, vừa thấy hai hàng loạt môn đô cho qua, tứ đại đế quốc học viện đành phải yên lặng đã cho. Bọn họ ở trong lòng phiền muộn, này Nam Thành học viện là thế nào leo lên này này hai quả cây to a? Này thiên vị được không muốn thái rõ ràng được không? Chỉ có Nam Thành học viện viện trưởng Đan Thiên Hải một người cười đến cười tâu tuét. Bọn họ Nam Thành học viện thế nhưng bắt hai đệ nhất. Điểm cọ cọ cọ trướng. Cho dù phía sau lại thua kỳ tràng, bọn họ cũng không thể là đếm ngược. Đan Thiên Hải càng phát ra cảm thấy, chính mình nhượng Vân Sơ dự thi là một bao nhiêu hoàn mỹ quyết định. Thế là, đương Vân Sơ đến tìm hắn thời gian, hắn phi thường hòa nhã dễ gần hỏi. Thế nào, thế nhưng có chuyện gì? Cứ việc nói, Vân Sơ thản nhiên nói. Ta muốn đổi đội viên, nghe nói. Đan Thiên Hải lăng một chút. Đổi đội viên, là, đoàn đội tái lý, chỉ cần bảo đảm là nam nhân là được rồi đi. Ta nghĩ đem Vương Chi Tuyết đổi dụng. Nàng quá yếu, Vương Chi Tuyết là thủy hệ trị liệu sư. Không có lực công kích rất bình thường, trừ phi là song hệ hồn thể. Hoặc là biến dị thủy hệ, người xem học viện khác thủy hệ trị liệu sư cũng không như nhau. Hơn nữa, Vương Chi Tuyết là tân sinh chung trị liệu năng lực mạnh nhất một cái. Huống chi, đoàn đội chiến chung không có trị liệu sư là không được. Vân Sơ vừa định nói chính nàng liền hội. Trị liệu, căn bản bất cần gì trị liệu sư. Nói tới bên miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta có cái chọn người thích hợp ai. Ninh Tuyết Dung, từ ngộ ra mộc hệ trị liệu sau. Ninh Tuyết Dung một lòng vì báo thù, ngày đêm nghiên cứu, điên bình thường tu luyện, mặc dù giai vị còn chưa đề thăng, thế nhưng mộc hệ trị liệu lực sử dụng đến so với nàng còn thuần thục. Đan Thiên Hải bất đắc dĩ nói, nhà đầu, Ninh Tuyết Dung và ngươi như nhau là mộc hệ bây giờ xưa đâu bằng nay, đãn đoàn đội tái chung. Một vị mộc hệ đã đủ, Vân Sơ thản nhiên nói. Đến thời gian ngươi sẽ biết cái gì? Ta, biết được Vân Sơ làm cho nàng dự thi. Trong mắt Ninh Tuyết Dung có chút kinh ngạc, đãn rất lại khôi phục yên ổn. Vì sao tìm ta, so với cái kia thủy hệ trị liệu sư? Ta thích hơn đã có thể công kích, lại có thể đủ trị liệu mộc hệ thế nhưng, Ninh Tuyết Dung trầm mặc một hồi đạo. Nếu là ngươi nhượng ta chủ trị liệu. Này mộc hệ trị liệu lực chẳng phải là Vân Sơ hạ giọng mở miệng. Ta đã đáp ứng, nhượng chính ngươi báo thù, thế nhưng ta nhớ ngươi rất rõ ràng. Vong Quy Tông là một hàng loạt tộc, Cho dù ngươi tu luyện đến thiên giai, ngươi một người cũng không đối phó được bọn họ, Ninh Tuyết Dung hỏi lại. Cho nên đâu, nàng so với ai khác đô rõ ràng Vân Sơ lời nói là sự thật. Thế nhưng nếu như không thể tự tay băng cha mẹ người nhà báo thù, bất tự tay phá hủy Vong Quy Tông, nàng còn có gì bộ mặt đi đối mặt cha mẹ. Vân Sơ đạo, muốn đối phó một khổng lồ dòng họ không có khả năng đơn thương độc mã. Chúng ta cũng đã cùng Vong Quy Tông xé rách mặt, lần này bọn họ tổn thất nhiều cao thủ như thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta, đã không thể đơn thương độc mã. Như thế vì sao bất sáng tạo một tân tông môn? Nghe nói, Ninh Tuyết Dung sửng sốt, ngươi là nói, Vân Sơ nhàn nhạt câu môi. Nếu như hôm nay, chúng ta tương này mộc hệ trị liệu lực công chư với thế. Ngươi đoán, sẽ có bao nhiêu mộc hệ nguyện ý gia nhập chúng ta này tông môn? Ninh Tuyết Dung đảo hút một hơi khí. Nếu thật là như vậy nói, nàng lại nhân cơ hội này sáng tạo một tông môn. Đến thời gian nhất định sẽ bị tất cả mộc hệ hồn thể đạp phá cửa hạm. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, tin tức này nhất cấm truyền đi, toàn bộ chân vũ đại lục hội rơi vào thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng, đây là ngươi bảo mệnh tuyệt kỹ, bảo mệnh tuyệt kỹ. Vân Sơ nhẹ cười rộ lên, yên tâm đi, hiện tại ta bảo mệnh tuyệt kỹ. Cũng không phải là cái này, có cái gì có thể so với đô thượng dung hợp dị hỏa linh màu xám hồn lực. Ninh Tuyết Dung minh bạch, Vân Sơ hội làm quyết định này. Rất lớn một phần nguyên nhân là vì nàng. Nàng thật sâu hít một hơi. Cảm ơn ngươi, Vân Sơ vỗ vỗ vai của nàng. Bất, là ta nên cảm ơn ngươi, cảm ơn nàng không có bởi vì chuyện này trách nàng và yêu nghiệt. Nam Thành Học Viện đoàn chiến danh sách một lần nữa bố trí. Biết được bị đổi hết Vương Chi Tuyết không phục, dựa vào cái gì đem ta đổi dụng, dựa vào cái gì, Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nói, bằng ngươi chỉ hội toàn trường kêu loạn nhảy loạn, bằng ngươi yếu được ngay cả mình đô bảo hộ không được. Đủ chưa, Vương Chi Tuyết tức giận, vậy còn ngươi, ngươi cũng không phải trị liệu sư, đoàn đội tái lý không thể không có trị liệu sư, Ninh Tuyết Dung nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Làm sao ngươi biết ta không phải? Nói xong, nàng mặc kệ Vương Chi Tuyết lập tức ngây người ánh mắt. Cùng ở Vân Sơ phía sau rời đi. Vân Sơ cười cười, thật sâu cảm thán Ninh Tuyết Dung thật có ngự tỷ khí chất. Hỗn chiến sau thi đấu, muốn ngày hôm sau mới tiếp tục. Thế là mọi người tại hạ buổi trưa liền tan cuộc, đi ra đấu võ tràng. Một người ỉ ở trên tường, lười biếng đứng, cho dù người mặc áo choàng. Đầu đội áo choàng nhìn không thấy hắn bộ dáng lấy biểu tình. Đãn theo trước mặt hắn đi qua nhân lại có thể cảm nhận được một cỗ loáng thoáng khí thế cường đại. Hơn nữa hắn một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Mọi người đều tránh hắn đi. Cho dù trong lòng rất muốn biết. Này nhượng Vân Tiêu Tông tông chủ đô cẩn thận từng ly từng tí đối đãi nhân là ai. Ninh Tuyết Dung nhìn thấy ánh mắt của nàng rơi vào màu đen áo choàng nhân thân thượng. Nhìn trong mắt nàng nhu hòa tiểu ý, dường như cũng minh bạch người này là ai, liền không làm phiền, hướng phía cách đó không xa đẳng đợi bọn hắn thanh doanh chờ người đi đến. Vân Sơ đứng ở tại chỗ nhìn quân Hàn Uyên, thái dương lưu loát soi sáng đại địa, hắn đứng ở đằng kia, đeo quang, bóng dáng hân trường, trong lòng của nàng đột nhiên có một loại phong cảnh chính mỹ, hắn vừa lúc ấm áp. Nàng chậm rãi đến gần hắn, ở hắn trước người dừng lại, mở miệng, "Uy, quân mỹ nhân, chúng ta lúc nào thành thân?" Hoặc là, nàng cười khởi lai, "Ngươi cùng ta về nhà đi, ta bao nuôi ngươi." Hết chương.